Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 376, nha đầu, ngươi thích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nàng cũng là công chúa thiên đình, đời này dạng nam nhân tuấn mỹ nào chưa từng gặp qua. Có thể nói, bên cạnh nàng chưa từng thiếu soái ca, nhưng tên này, không, tên yêu nghiệt này từ diện mạo đến thân thể, quả thực quá mức khiến người ta phạm tội. Ôi trời ơi, cái mũi kia cũng thật là đẹp. Vân Nguyệt trừng trừng nhìn chằm chằm vào lồng ngực khiến người ta mê muội kia. Xoa xoa mũi vốn đã khô khốc. Đến cả lúc này, nàng cũng quên mất việc đầu tiên cần làm chính là rời ánh mắt khỏi đôi mắt sáng rực của hắn mới đúng. Đẹp mắt sao? Xích Diễm cố nín cười, dịu dàng hỏi, giọng nói trầm thấp. Từ tính kia giống như một vò rượu ngâm trăm vạn năm, quấn lấy người nghe bằng hương vị nồng đậm mê người. Vân Nguyệt lúc này đầu óc mơ hồ, nghe thấy câu hỏi tưởng chừng vô hại ấy liền không hề suy nghĩ. Thành thật gật đầu, mà ánh mắt nàng vẫn luyến tiếc không rời, tiếp tục dán chặt vào nơi không nên nhìn kia. Vậy thì cứ nhìn cho kỹ đi. Xích Diễm tâm tình hiếm khi tốt như vậy, gối tay dưới đầu, làm ra một tư thế vô cùng mê người, để mặc Vân Nguyệt tự do chiêm ngưỡng thân thể hắn, vốn luôn dùng thực lực để nói chuyện. Xích Diễm chưa từng để ý đến việc dựa vào thân thể hấp dẫn người khác. Thế mà lúc này, lại vì bản thân có một cái túi da đẹp, có một thân hình hoàn hảo mà thầm vui mừng. Thật không ngờ trong thiên giới cao cao tại thượng, lại có thể sinh ra một tiểu công chúa đáng yêu. Thú vị như thế, Vân Nguyệt ngây ngốc như người mất hồn. Cho đến khi Xích Diễm đã nằm yên cho nàng nhìn, còn gối tay sau đầu, thì đầu óc nàng mới từ từ hồi phục vận chuyển trở lại. Hảo hảo xem cái gì, đột nhiên nhớ lại câu hỏi vừa rồi. Đẹp mắt sao, trời ơi! Chẳng lẽ câu hỏi đó là do tên yêu nghiệt kia hỏi? Mặt Vân Nguyệt lập tức đỏ bừng như gan heo. Nàng đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt đang nở nụ cười của Xích Diễm. Ô ô ô, làm sao bây giờ? Nàng vừa rồi còn tưởng là Tiểu Lăng đang nói chuyện cơ mà. Tiểu Nguyệt Nguyệt, vừa nãy không phải ta đâu. Ta luôn gọi ngươi, mà ngươi không nghe thấy. Tiểu Lăng trong không gian lập tức kêu lên đầy ngột ngạt. Nói thật, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà nó thật đúng là háo sắc nha. Trước đây sao chưa từng thấy nàng thất thần ngắm chiến tân đường như vậy? Tiểu Lăng chợt giật mình, nhảy dựng lên, kích động hỏi. Tiểu Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ ngươi vì hắn đẹp trai thân hình lại tốt, nên thích hắn rồi, ngươi mới thích hắn ấy? Vân Nguyệt lớn tiếng phản bác. Trong khoảnh khắc, cả không gian lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức tay Vân Nguyệt cũng bắt đầu đau. A nga, ngươi thật mất mặt. Trong không gian vang lên tiếng cười hả hê của Tiểu Lăng. Sau đó lại rơi vào tĩnh lặng hoàn toàn, nhìn Xích Diễm trong mắt dường như sắp tràn ra ý cười. Vân Nguyệt chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Nha đầu, ngươi thích ta sao? Vừa rồi ngươi đang nói chuyện với ai vậy? Là linh thú của ngươi à? Thấy Vân Nguyệt bối rối đến mức không biết làm gì, Xích Diễm tốt bụng phá tan sự trầm mặc lúng túng đến cực độ ấy. Nhưng câu hỏi của hắn lại khiến nàng càng thêm xấu hổ. Ai mà thích ngươi? Đồ tự huyến. Vân Nguyệt sắp bị ép đến phát khóc, thẹn quá hóa giận gào to vào mặt Xích Diễm, phớt lờ ánh mắt gần như muốn giết người của nàng. Xích Diễm nhàn nhã nhíu mày, thản nhiên nói, vừa rồi ta hỏi ngươi thân thể ta có đẹp không? Ngươi trả lời là đẹp, sau đó còn tiếp tục dùng ánh mắt say mê mà quan sát. Ngay cả thú sủng của ngươi cũng hỏi ngươi có phải thích ta hay không? Ngươi tuy phản bác, nhưng rõ ràng là bị trúng tâm tư, nên mới gấp gáp phủ nhận. Phải biết rằng, linh thú là sinh vật hiểu rõ chủ nhân nhất. Nó nói ngươi thích ta, chứng tỏ trong lòng ngươi thật sự là như vậy. Bỏ qua ánh mắt như muốn đâm chết người của Vân Nguyệt, Xích Diễm lại thản nhiên nói thêm một câu. Nha đầu, ánh mắt của ngươi cũng không tệ. Xem như là ngươi đã cứu ta một mạng. Ta sẽ hy sinh một chút. Chấp thuận để ngươi thích ta. Khi nói ra câu này, ngay cả chính Xích Diễm cũng không phát hiện. Trong mắt mình đã dần tràn đầy vẻ sủng nịch dịu dàng. Ghét, ai cần ngươi chấp thuận? Vân Nguyệt tức muốn phát điên. Tính khí cao ngạo của một tiểu công chúa thiên đình bị hắn chọc cho hoàn toàn bộc phát. Cái thể loại người gì thế này? Vậy mà lại dám cao ngạo như vậy? Chấp thuận ngươi thích ta? Chấp thuận, ai cần hắn chấp thuận? Ai cho phép hắn chấp thuận? Tên yêu nghiệt đáng chết. Dù sao nàng cũng là đường đường công chúa thiên đình. Những nam nhân thích nàng vì bị chiến tân đường ngăn cản mà đến cả cơ hội tỏ tình cũng không có. Còn hắn thì sao? Cứ như thể nàng đang nhặt được tiện nghi vậy. Hắn thật quá đáng. Rõ ràng nàng còn cứu hắn một mạng. Ban đầu còn mắng nàng không ngực không mông. Giờ lại dùng giọng điệu bố thí mà nói chấp thuận nàng thích hắn. Nàng thật sự không hiểu nổi. Thích ai là chuyện của nàng. Cho dù nàng thấy hắn thật đẹp, thân hình thật mê người, thì cũng là việc của nàng. Liên quan gì tới hắn? Vân Nguyệt vừa hung hăng mắng thầm trong lòng, vừa chẳng buồn xấu hổ vì chuyện bản thân đang trần như nhộng nữa. Nhân lúc Xích Diễm không chú ý, nàng bất ngờ đẩy hắn sang một bên. Khi hắn lăn ra ngoài, nàng liền tiện tay kéo lấy áo bào đen của hắn bên dưới. Sau khi đứng dậy liền mặc vào người, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm hắn, bộ dạng như chỉ cần hắn nói thêm lời nào, nàng sẽ cho hắn đẹp mặt ngay lập tức. Còn Xích Diễm, hoàn toàn không ngờ Vân Nguyệt lại đột nhiên ra tay với hắn. Hắn là ai? Là đế quân ma giới. Đến cả phụ thân nàng thiên đế cũng phải kiêng kỵ ba phần. 3 triệu năm qua, hắn chưa từng nói ra câu. Ta chấp thuận ngươi thích ta. Với bất kỳ nữ nhân nào. Phải biết rằng, một khi hắn nói ra câu đó, đồng nghĩa với việc hắn tiếp nhận tình cảm của đối phương. Từ nay về sau, người đó chính là nữ nhân của hắn Xích Diễm. Nói cách khác, hắn đồng ý. Đây là vinh hạnh lớn nhường nào, là quang vinh lớn cỡ nào, với một nữ nhân mà nói, chẳng phải đây là điều hạnh phúc nhất sao? Hơn nữa, rõ ràng có thể nhìn ra tiểu công chúa này cũng rất thích hắn. Ít nhất là thích khuôn mặt và thân hình của hắn, vậy thì câu nói vừa rồi của hắn rốt cuộc sai ở chỗ nào? Sao nàng lại nổi giận, còn giận đến mức này? Chẳng lẽ là bởi vì hắn chưa lộ thân phận, nên nàng cảm thấy hắn không xứng với nàng? Không giống lắm, Xích Diễm hơi chật vật dùng tay nâng thân thể suy yếu của mình dậy. Nếu không phải hiện tại hắn toàn thân không còn chút sức lực, hắn nhất định sẽ đem tiểu nữ nhân này áp xuống dưới thân. Hảo hảo tra hỏi một trận, ngươi vì sao nổi giận? Còn nữa, ta có chỗ nào không tốt? Vì sao ngươi không muốn làm nữ nhân của ta? Từ trước đến nay đều là người khác phải đoán suy nghĩ của hắn. Hắn chưa từng phí đầu óc để đoán tâm tư người khác. Nhất là nữ nhân trong mắt hắn. Chẳng qua chỉ là thứ tiêu khiển lúc nhàm chán. Là thứ để an ủi những đêm cô tịch. Cho nên, hắn xưa nay không muốn tốn tâm tư để suy đoán ý nghĩ của nữ nhân. Cách chương.